Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, chương 621 Tâm Tư Di Động. Chương 621 Tâm Tư Di Động. Ngô Hoàng Đế đem tin tinh tế mà xem xong, kích động đứng dậy tại chỗ xoay hai vòng. Hắn có chút không yên tâm, lại móc ra tin tới nhìn kỹ một lần. Hắn khẩn trương mà liếm liếm môi. Rất tưởng hiện tại liền nhận người tiến vào thương nghị, nhưng nghĩ vậy chút năm gian nan, hắn lại nhịn xuống. Triệu Hàm Chương nói đúng, việc này hẳn là từ từ mưu tính. Hoàng đế an tĩnh xuống dưới, chính là chờ tới rồi ngày hôm sau mới triệu kiến hắn mấy cái tâm phúc cùng Triệu Trọng Dư. Hắn lặng lẽ hỏi bọn hắn, Diêm Hanh vì cầu tướng quân giết chết, hắn bên người người đi phúng viếng nhiều sao? Vài vị đại thần không rõ hoàng đế vì cái gì nhắc tới việc này. Đã qua đây vài thiên, Diêm Hanh đều thành cho, nhưng vẫn là có người nói, hẳn là không ít. Ngày đó Triệu Thượng Thư không phải đi sao? Diêm Hanh chết ở Cẩu Hy trong tay, trừ bỏ cùng hắn quan hệ tốt thuộc cấp ngoại, không ai đi phúng viếng. Trong triều đại thần đi cũng chỉ Triệu Trọng Dư một cái mà thôi, bọn họ cùng Diêm Hanh cũng không thục. Hoàng đế lập tức nhìn về phía Triệu Trọng Dư, quan tâm hỏi, không biết đều có ai, ra sao tình trạng? Triệu Trọng Dư cũng cảm thấy hiếm lạ, không rõ hoàng đế vì sao đối chuyện này cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn vẫn là nghiêm túc nói, tang lễ là Minh Dự chủ trì, Ôn tướng quân, Bùi tướng quân cùng Vương tướng quân chờ đều đích thân đến phúng viếng. Đuổi không trở lại phó tướng quân mấy tay cũng phái phó tướng lại đây phúng viếng, thấy hoàng đế nghe được nghiêm túc, Triệu Trọng Dư liền tinh tế mà miêu tả lên, chủ yếu là bọn họ phúng viếng khi nói một ít lời nói. Trong đó không thiếu đối Cẩu Hy câu oán hận, nói, Triệu Trọng Dư hình như có sở cảm, mơ hồ đoán được hoàng đế bổn ý, mặt khác vài vị bàng thính đại thần cũng lĩnh ngộ tới rồi. Cho nhau liếc nhau, sôi nổi ngồi thẳng, tự hỏi khởi chuyện này tính khả thi tới, bệ hạ cũng cảm thấy Cẩu tướng quân việc này làm sai sao? Hoàng đế liền nhìn Triệu Trọng Dư liếc mắt một cái, thở dài nói, Diêm Hanh bị lấy nhập tướng quân phủ khi, trẫm từng hạ chỉ, muốn cho Cẩu tướng quân niệm ở ngày xưa tình nghĩa phóng hắn một con đường sống. Không nghĩ tới vẫn là đi đã muộn, Triệu Trọng Dư lập tức nói, không tồi. Diêm Hanh đi theo Cẩu tướng quân nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, huống chi lần này là vì khuyên can, cũng là vì Cẩu tướng quân hảo. Cẩu tướng quân thật không nên bởi vậy giết hắn, kế tiếp nói liền không cần phải nói thật sự rõ ràng. Hoàng đế nói, trẫm nghe nói Minh tiên sinh vì thế bệnh nặng nằm trên giường. Cố Khanh, ngươi mang một thái y đi xem Minh tiên sinh đi. Khuyên hắn thoải mái chút, Minh Dự là phụ tá, dựa vào chính là Cẩu Hy, trong tay cũng không có binh quyền. Hoàng đế tự nhiên không phải muốn cùng Cẩu Hy tranh đoạt Minh Dự, mà là vì cấp Cẩu Hy thuộc cấp nhóm một cái thái độ. Làm cho bọn hắn xem, chờ xem qua Minh Dự, hắn liền có thể lại phái người đi an ủi lần này cảm thấy thỏ từ hồ bi thuộc cấp nhóm. Hoàng đế nỗ lực mà lại lén lút đào Cẩu Hy góc tường. Triệu Hàm Chương còn lại là quang minh chính đại tuyên bố chính mình tân tiền, nàng tân tiền đại lượng ấn ra tới, một sọt đồng tiền bị đưa vào phủ kho chung. Sau đó bọn họ chính mình cùng chính mình giao dịch, đem phủ trong kho đều sắp lạc hôi chân châu, đá quý, đồ sứ chờ đều lấy ra tới, đại khái tính một chút giá sau đổi thành đồng tiền. Mấy thứ này sẽ phân thành mấy phân giao cho thương đội, làm cho bọn họ đưa tới nơi khác đi giao dịch, trừ cái này ra. Triệu Ký Hiệu cầm đồ chính thức khai trương, Triệu Hàm Chương trực tiếp chiếm tam gian cửa hàng. Nga, này tam gian cửa hàng vốn dĩ chính là Triệu gia, năm đó vẫn là Triệu Trường Dư để lại cho nàng của hồi môn đâu. Sau lại nàng đổi cho Triệu Trọng Dư, vòng đi vòng lại. hiện giờ lại về tới trên tay nàng, tam gian liền ở bên nhau hiệu cầm đồ. Sở dĩ làm lớn như vậy, chính là bởi vì Lạc Dương tiền thiếu, yêu cầu đổi tiền người không ít, Triệu Hàm Chương làm người dán thông cáo. Tỏ vẻ từ hôm nay trở đi, chợ thượng giao dịch lúc này lấy đồng tiền là chủ, không có tiền, có thể lấy đồ vật đi hiệu cầm đồ trung thế chấp đổi tiền, lấy vật đổi vật trong quá trình. Thương gia khả năng sẽ có hại, cá nhân cũng có thể sẽ có hại, mỗi người đều cảm thấy chính mình mệt, mặc dù là thay đổi đồ vật, tâm tình cũng hơn phân nửa không tốt, trước kia là bởi vì không có tiền. Muốn đồng tiền, Triệu Hàm Chương đến làm thương đội đi ra ngoài rất xa địa phương, đem hàng hóa bán đổi thành tiền, nhưng hồi trình chỉ kéo tiền lại mệt. Cho nên thương đội chỉ biết lưu lại một bộ phận nhỏ tiền. Còn thừa phần lớn sẽ đổi thành lương thực cùng vải vóc kéo trở về lại bán đi. Nhưng bởi vì Lạc Dương tiền thiếu, bọn họ trừ bỏ tiền ngoại, còn tổng có thể thu được đủ loại đồ vật. Muốn lấy vật đổi vật, thương đội nếu là thuần túy thương đội cũng liền thôi. Bọn họ đại có thể khí phách nói không đổi, chỉ cần tiền, nhưng bọn họ không phải. Này đó thương đội đều là cấp nguyên tổ chức, mang theo Triệu Hàm Chương danh nghĩa, bởi vậy cũng mang theo điểm công tính chất, nếu là liền Triệu Hàm Chương đều không muốn lấy vật đổi vật cấp các bá tánh lương thực, kia bọn họ liền không đường sống, cho nên thương đội luôn là có thể đổi về một đống lung tung rối loạn. Dùng được với, hoặc là không dùng được đồ vật, không dùng được đồ vật cũng chỉ có thể lại vận đi ra ngoài. Nhưng này một đi một về, ít nhất cũng đến 20 ngày, tài chính thu hồi đặc biệt chậm, hiện tại Triệu Hàm Chương chính mình tiền đồng liền tỉnh lược trung gian phân đoạn, thậm chí thương đội đều không cần như vậy thống khổ, bọn họ lần này rời đi. Trừ bỏ mang lên các loại thương phẩm ngoại, còn có thể mang lên 2 xe tân tiền, bắt được nơi khác đi mua sắm hàng hóa, tân tiền thay đổi đi ra ngoài. Thị trường thượng tiền nhiều hơn, Triệu Hàm Chương lại đi đến trên đường cái, bởi vì lấy vật đổi vật không thể đồng ý mà cãi nhau thanh âm đều thiếu, Triệu Khoan Lượng công việc sậu hàng, không bao giờ dùng mỗi ngày tăng ca đến đêm khuya, bởi vậy hôm nay, hắn có rảnh cùng Triệu Hàm Chương, Triệu Nhị Lang, Triệu Vân Hân cùng nhau dùng cơm, trên bàn cơm, chính là huynh muội mà không phải thứ sử cùng huyện lệnh. Bởi vậy hắn thở ra một hơi, tùy tiện mà cùng Triệu Hàm Chương nói, bởi vì tân tiền, gần nhất bởi vì giao dịch phân tranh đánh tới huyện nha người cũng chưa, hắn nói, sớm biết rằng dùng tiền có thể giải quyết sự, hẳn là sớm một chút tiền đồng, Triệu Hàm Chương, trên đời này sự 80% đều có thể dùng tiền giải quyết. Ngài lời này nói, còn tưởng rằng bên ngoài nhiều có tiền đâu. Triệu Khoan thả lỏng nói, trước kia không có, hiện tại không phải có sao, làm đình hàm nhiều đúc một ít, tiền há là tùy tiện đúc, Triệu Hàm Chương nói, đúc bao nhiêu tiền đều là muốn tính quá, nếu là vô tiết chế đúc tiền, thị trường muốn hỏng mất, Triệu Nhị Lang không hiểu này đó, chỉ hỏi, a tỷ, ngươi hiện tại có tiền, kia có thể phát quân lương sao? Không thể. Triệu Hàm Chương buồn bực nói, tiền phường tiền không phải của ta tiền chỉ có phủ trong kho những cái đó. Triệu Nhị Lang liền nhìn về phía Phó Đình Hàm. Tỷ phu, vậy ngươi có thể vay tiền cấp A tỷ, trước cho chúng ta phát quân lương sao? Phó Đình Hàm cười nói, những cái đó tiền cũng không phải ta. Triệu Nhị Lang trừng mắt. Như thế nào không phải ngươi? Rõ ràng chính là ngươi đúc. Triệu Hàm Chương cảm thấy muốn giải thích những cái đó tiền thuộc sở hữu. Đêm nay này bữa cơm liền ăn không hết, vì thế dứt khoát hỏi, ngươi muốn quân lương làm gì? Triệu Nhị Lang trừ bỏ thích sáng lấp lánh châu báu ngoài, đối tiền không có quá lớn dục vọng, quân đội lại bao ăn bao ở, ngẫu nhiên còn sẽ chạy về nàng nơi này tìm đồ ăn ngon. Căn bản sẽ không muốn tiền. Tấu chương xong. Hết chương.